Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327. Chương 327. Vân vân. Một năm trước hệ thống nhiệm vụ, Chu Thần đã sớm chạy tới. Chuẩn xác mà nói, Lăng Sư Lăng Ý hai cái hàng lậu bị Vân Lam Tông ba vị trưởng lão đánh đau thời điểm, Chu Thần liền đã lặng lẽ tiềm phục tại trên diễn võ trường đông đảo tân khách bên trong. Không có cách, làm vị diện người xuyên Việt về sau, chém chém giết giết lâu như vậy, Chu Thần đã dưỡng thành một cái tốt đẹp thói quen. Đó chính là cẩn thận, sợ chết. Thân vì Thiên Cung chi chủ, Chu Thần muốn làm, chính là trước để cho thủ hạ đi ném đá dò đường làm bia đỡ đạn. Sau đó hắn lại đem nắm thời cơ, cuối cùng chép đáy, nhất kích tất sát. Vì vậy, tại hắn không có thăm dò Vân Lam Tông lần hành động này cuối cùng át chủ bài trước đó, hắn mới sẽ không như vậy mà đơn giản động thủ. Dù sao, Vân Lăng mấy cái này đấu vương trưởng lão không đáng để lo. Nhưng mà Vân Lam Tông thế nhưng là cái tổ ong vò vẽ, không cẩn thận liền sẽ dính vào phiền toái lớn. Toàn bộ Vân Lam Tông, bên ngoài chỉ có Vân Vận một cái đấu hoàng, vụng trộm còn ẩn tàng một cái Vân Vận sư tôn, ba sao đấu tông, tiền nhiệm tông chủ Vân Sơn. Vân Sơn loại này qua quýt bình bình đấu tông, Chu Thần tùy tiện điều mấy cường giả là có thể đem hắn diệt. Nhưng phía sau ủng hộ Vân Sơn hồn điện, vậy coi như quá khó giải quyết. Hồn điện phái tới ủng hộ Vân Sơn thiên cấp hộ pháp theo đuổi hộ pháp, chính là thực sự cao giai đấu tông, thực lực nói ít cũng có 6-7 tinh. Mà lại, hồn điện công pháp dị thường quỷ dị khó chơi, công pháp phẩm giai cũng cực cao. Cái gì chín sâm bách quỷ phệ, vạn hồn phệ âm khóa loại hình nghe xong liền rất buồn nôn công pháp. Chí ít đều là địa giai công pháp. Nguyên kịch bản bên trong, liền dược lão phát huy ra đấu tông thực lực linh hồn thể, đều bị theo đuổi hộ pháp cầm nã bắt đi. Mà lại, theo đuổi hộ pháp phía sau, thế nhưng là toàn bộ hồn điện. Hồn điện mạnh bao nhiêu? Đây chính là nắm giữ hơn vạn đấu tông, mấy trăm tên đấu tôn, đấu thánh số lượng không hạ 10 vị khủng bố thế lực. Càng đừng nói hồn điện phía sau, còn có viễn cổ 8 tộc bên trong cường đại nhất hồn tộc. Một khi bị hồn điện quấn lên, cái kia Chu Thần trên cơ bản cũng chỉ có thể cùng nguyên kịch bản bên trong Tiêu Viêm đồng dạng, đơn kỵ đi chân trời, một đường đào mệnh. Chỉ là Chu Thần chạy trốn phạm vi muốn rộng một ít, một lời không hợp liền có thể trốn hướng vị diện khác. Sở dĩ Chu Thần quan sát hồi lâu, cũng để dược lão dùng đấu tông cấp bậc linh hồn lực quét nhìn toàn bộ Ô Thản Thành, không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào nguyên hắn mới quyết ý động thủ, mà lại là cùng Huân Nhi hộ vệ Lăng Ảnh cùng một chỗ động thủ. Nói đến, Lăng Ảnh cũng là hèn mọn lão gia hỏa, Huân Nhi không xảy ra nguy hiểm, hắn căn bản cũng không xuất hiện. Liền cái kia hai cái hư hư thực thực cùng hắn có quan hệ thân thích anh em nhà họ Lăng bị bạo đánh, hắn cũng có thể trầm xuống khí tiếp tục ẩn nấp. Đáng tiếc tại dược lão linh hồn lực phía dưới, hết thảy đều không chỗ che thân, Lăng Ảnh cũng không ngoại lệ. Thế là tiềm ẩn tại Huân Nhi bên người Lăng Ảnh tại Chu Thần nửa ép buộc phía dưới, bất đắc dĩ gia nhập tiến đến, thay Hải Ba Đông chặn cây kia to lớn mây mù mũi tên. Mà Chu Thần thì vô sỉ vận dụng dược lão đấu tông cấp bậc lực lượng, sử dụng không gian bí kỹ, từ phía sau lưng đánh lén, dùng Trảm Long kiếm đem Vân Lăng thọc cái đối với xuyên. Đấu tông đánh lén đấu vương, dù là cái này đấu vương bị đại trận gia trì đến đấu hoàng cấp bậc, cũng là dễ dàng đến cực điểm. Nháy mắt, Vân Lăng trọng thương sắp chết, những vị kia biển mây thêm rót một phần lực lượng Vân Lam Tông các đệ tử, đồng dạng 10 phần thê thảm, không ít thực lực yếu kém đệ tử, tại chỗ chính là một ngụm máu tươi phun ra, chợt sắc mặt nhợt nhạt đã bất tỉnh, một chút thực lực khá mạnh, ngược lại là cưỡng ép kháng đi qua. Chỉ bất quá cái kia uể oải thần sắc, làm cho người biết, Vân Lăng cái này trận nhãn bị phá, bọn hắn cũng là bị cực lớn liên lụy. Chu thần một dưới thân kiếm, cơ hồ là đem lần này Vân Lam Tông mang tới tất cả mọi người. Tất cả đều làm phế, mà cái kia ba vị Vân Lam Tông đấu vương trưởng lão. Lúc này cũng tại Hải Ba Đông cùng Lăng Ảnh, cùng Phí Lôi đám người nhìn chằm chằm dưới, tiến thối mất theo, run lẩy bẩy, ra âm, bức, khủng bố như vậy. Thấy cảnh này, trong diễn võ trường tất cả mọi người nín thở, chỉ có đấu khí năng lượng tràn lan tạo thành phong thanh. Tại kể ra một khúc lành lạnh, ngươi, hèn hạ vô sỉ, một tiếng bao hàm lấy xúc động phẫn nộ, oán hận cùng không cam lòng tiếng giống giận dữ từ Vân Lăng cái kia không ngừng trào máu miệng bên. Trong phun ra, thanh âm phồng lên, không ngừng tiếng vọng, đa tạ khích lệ. Chu thần cười ha ha, không hề cố kỵ mà nói, giết người phóng hỏa đai lưng vàng, sửa đường trải cầu không thi hài. Vân Lăng, người cũng tuổi đã cao, đạo lý này ngươi không hiểu sao? Huống chi, nói lên hèn hạ vô sỉ, ta có thể còn muốn hướng ngươi nhiều hơn học tập đâu. Dừng một chút âm thanh, Chu thần trào phúng mà nói, đã Vân Lăng ngươi có thể không để ý đấu vương thân phận, tự mình hạ tràng giết một cái chín sao đấu giả, kia bản ít tự nhiên cũng có thể dùng đấu tông thực lực đánh lén ngươi cái này đấu vương. Dứt lời, Chu thần chuôi kiếm có chút nhất chuyển, liền chuẩn bị quấy nát Vân Lăng nội tạng, đưa cái này lão cẩu quy thiên. Với tư cách trong nguyên tác dẫn đến Tiêu Viêm cùng Vân Lam tông khai chiến, cũng trực tiếp dẫn đến Tiêu gia bị tàn sát kẻ cầm đầu. Giết Vân Lăng, chắc hẳn điểm nhân quả có rất nhiều. Dừng tay, kiếm hạ lưu người. Trên bầu trời, một đạo réo rắt bên trong mang theo thanh âm lo lắng bỗng nhiên vang vọng mà lên. Chợt một đạo uyển chuyển yêu nhã bóng hình xinh đẹp, đột ngột thoáng hiện trên diễn võ trường không. Nữ tử này, một bộ tháng váy trắng bào, mép váy theo gió dương nhẹ, tay nắm một thanh bộ dáng có chút kỳ dị, đồng thời tản ra thanh sắc quang mang trường kiếm, trên đầu tóc dài bị ban thành phượng hoàng hình dạng, cao quý bên trong, ngậm lấy mấy phần khó mà che giấu uy nghiêm, mà ở sau lưng của nàng, có một đôi màu xanh hư ảo cánh lông vũ, rất rõ ràng, nữ nhân này thực lực tại đấu vương trở lên, giờ phút này, nữ tử này mỹ lệ làm rung động lòng người trên dung nhan, đều là lo nghĩ cùng lo lắng. Đấu vương trở lên, nữ nhân, còn cùng Vân Lam Tông có liên quan. Chu thần lập tức hiểu thân phận của nàng. Vân vận, quả nhiên, vô luận là Vân Lăng, vẫn là cái kia ba vị trưởng lão, hoặc là đông đảo Vân Lam Tông đệ tử, ánh mắt đều lập tức phát sáng lên. Tông chủ, Vân Lăng dính đầy máu tươi trên mặt mũi già nua, đột nhiên hiện ra một cỗ hy vọng sống sót, ngậm miệng, Chu thần một tiếng quát lớn, có chút chuyển động chuôi kiếm, lập tức liền để Vân Lăng đau đến không muốn sống. Thấy cảnh này, Vân vận con người xinh đẹp có chút co rụt lại, toàn bộ tâm đều nhấc lên, nàng có thể cảm giác được, Vân Lăng lúc này sinh cơ đã là cực kỳ yếu ớt. Mạng tại sáng chiều tối, thân là tông chủ, Vân vận tự nhiên không có khả năng nhìn xem tông môn đại trưởng lão đi chết. Huống chi, Vân Lăng cũng coi là trưởng bối của nàng, một mực đối với nàng có nhiều chiếu cố, tựa như là cái thúc thúc bá bá đồng dạng. Nhìn thấy Vân vận lo lắng mỹ lệ khuôn mặt, Chu thần trong lòng rung động, lại cố gắng làm ra một loại vẻ mặt bình thản. Thử thăm dò nói, Vân Lam Tông tông chủ, Vân Vận, là ta. Vân Vận nóng nảy gật đầu nói, các hạ thế nhưng là che chở Tiêu gia Thiên Cung người. Lần này là Vân Lăng cả gan làm loạn, lại dám không thông qua mệnh lệnh của ta, liền tự mình điều đi ba vị trưởng lão, 100 tên đệ tử đến đây Tiêu gia trả thù, suýt nữa gây thành huyết án. Ta biết được hắn tự mình xuống núi trả thù về sau. Trong lòng lo lắng vạn phần, đêm tối chạy đến Ô Thản Thành, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước. Vân Vận tư thái thả cực kỳ thấp, lần này sự kiện, bọn hắn Vân Lam Tông xác thực đối lý. Huống chi, đại trưởng lão Vân Lăng tính mạng, giờ phút này còn thao túng tại tay người khác. Nhìn xem vẫn như cũ bất vi sở động Chu Thần, Vân Vận thấp giọng thì thầm nói, có việc chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện, có thể hay không đừng đem sự tình làm cho như vậy cương. Vân Vận thanh âm rất nhỏ, dĩ nhiên là ẩn chứa điểm điểm cầu khẩn ý vị, truyền vào Chu Thần trong tai. Cái này, Chu Thần chính tại làm bộ suy nghĩ bên trong, hệ thống thanh âm lại đột nhiên từ Chu Thần trong đầu vang lên, đáp ứng nàng, ngươi cũng đừng quên, ngươi một năm trước tại Thanh Sơn Trấn, thế nhưng là chính miệng đáp ứng muốn thu phục Vân Vận, lấy được điểm nhân quả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.